Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Trúc Thương Lan bị chọc phát cười. Người thật đúng là cố chấp, nàng thuận miệng cho ra một cái hứa hẹn. Cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên cũng làm thật, nàng đương nhiên là sẽ không đổi ý, vấn đề là nàng sẽ không thua. Nếu có một ngày nàng thua, cái kia chỉ có một nguyên nhân. Chính là nàng muốn thua. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan mở to mắt, nhàn nhạt quét con mắt sắc lặng im thanh niên, không có bỏ qua trong mắt của hắn nghiêm túc thần sắc. Nàng rõ ràng thực lực của mình, cho dù cố ý nhường, cố chấp cũng không thắng được nàng, cho nên nàng không có làm lo lắng nhiều. Gật đầu nói, có thể, bất quá bây giờ quá muộn, hôm nào đi, đạt được khẳng định hồi phục. Cố chấp dần dần trầm tĩnh lại, khóe môi xốc lên một tia ấm cạn cười, nói, kia một lời đã định, một lời đã định. Trúc Thương Lan lười biếng ngáp một cái. Một lần nữa cất bước, tiến vào gian phòng của mình, cố chấp đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nữ hài thân ảnh biến mất ở sau cửa. Thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, trong mắt nhìn chằm chằm mặt đất, hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Trúc Thương Lan tính cách kiêu ngạo tùy tiện, phong cách hành sự lại ly kinh bạn đạo, rất ít đem người khác để vào mắt, chỉ có một cái Thẩm Chi Hành, đã từng ngắn ngủi tại nàng đáy lòng ở lại qua, khả năng chính nàng đều chưa từng ý thức được, dạng này đặc biệt một người nữ sinh, chỉ có dùng nàng công nhận phương thức, mới có cơ hội trú đóng ở nàng đáy lòng, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Thứ 7-9 giờ sáng, leng keng, nghe được tiếng chuông cửa, Đường Hương Lan vội vàng từ phòng bếp ra, quá khứ mở cửa, nhìn người tới, Đường Hương Lan có chút kinh ngạc một chút, nói, ai nha, Chi Hành tới, A Thị liên tiếp hạ vài ngày tuyết. Hôm nay cuối cùng là tạnh, tuyết còn chưa tới kịp tan ra, chung quanh một mảnh trắng xóa, tầm mắt bên trong, Thẩm Chi Hành mặc một thân màu đen dài khoản áo khoác. Bên trong là màu trắng cao cổ áo len, trên cổ vây quanh cái khăn quàng màu đen. Hắn đứng tại cổng, song Đường Hương Lan mỉm cười gật đầu, thanh tuyến sạch sẽ mà ấm áp gần nhất có chút bận bịu. Một mực không có thời gian sang đây xem ngài, bá phụ còn tốt chứ, ngươi tới thật sự là đúng dịp. Hàn Bình hắn trước một hồi ra khỏi nhà, hôm nay liền trở lại, chính là bởi vì đây, Đường Hương Lan dậy thật sớm. Dự định tự mình làm một bàn phong phú đồ ăn, phát hiện hai người còn đứng ở cổng nói chuyện, Đường Hương Lan bận bịu tránh ra thân, nói, mau vào ngồi, người nhà mỗi lần tới đều khách khí như vậy, đều nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn mua quà tặng. Người lần trước mua còn không có ăn xong, Thẩm Chi Hành đưa trong tay hộp quà đưa cho Đường Hương. Lan, nói, chỉ là ta một điểm tâm ý mà thôi, nói. Hắn ánh mắt rơi xuống một góc, dừng một chút, nhẹ giọng hỏi Thương Lan nàng còn không có lên sao, Đường Hương Lan thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Nơi đó là Trúc Thương Lan gian phòng, từ lần trước Tần Giai Hoa đem sự tình nói toạc về sau. Đường Hương Lan thái độ đối với Thẩm Chi Hành có vi diệu chuyển biến. Thẩm Chi Hành là tốt, nhưng là nhà nàng nữ nhi đã có cố chấp, nghĩ đến đây. Đường Hương Lan trên mặt một lần nữa chất lên cười, về, dậy sớm, sáng sớm cố chấp đứa bé kia liền lái xe tới đón Thương Lam. Hỏi bọn hắn đi nơi nào, bọn hắn cũng không nói. Thần thần bí bí, dạng này a Thẩm Chi Hành thần sắc ảm đạm mờ ni. Đường Hương Lan thấy thế, âm thầm thở dài, nói, ta nói với bọn hắn, để bọn hắn trở về ăn cơm, một hồi Hướng Kỳ cũng muốn trở về. Ngươi tùy tiện ngồi, muốn ăn cái gì trên bàn trà đều có. Ta đi trước phòng bếp bận rộn, dứt lời. Đường Hương Lan quay người trở về phòng bếp, Thẩm Chi Hành trong mắt, thật dài tầm mắt hạp dưới, che khuất hắn đáy mắt cảm xúc. Nguyên lai Thương Lan sáng sớm liền cùng cố chấp đi ra a. Hắn lại chậm một bước, cái này một bên, cố chấp lái xe mang Trúc Thương Lan đi mẫu gia nổi danh nhu đạo quán. Trúc Thương Lan một mặt không hiểu cùng cố chấp tiến vào trong quán. Không phải nói đánh nhau à, tùy tiện tìm một chỗ là được, Cố Chấp còn chuyên môn mang nàng tới nơi này. Đến cùng muốn làm cái gì? Mặc Nhu đạo thống Liều Thuốc Trang nữ huấn luyện viên đi tới. Cùng Trúc Thương Lan nói. Trước đi theo ta thay quần áo đi. Trúc Thương Lan quay đầu. Mắt nhìn Cố Chấp, cái sau trong mắt chứa ý cười. Xong nàng nhẹ gật gật đầu. Trúc Thương Lan nhún nhún vai. Đi theo nữ huấn luyện viên sau lưng. Trận quán người phụ trách thần sắc phức tạp. Hôm nay Nhu đạo quán không tiếp tục kinh doanh một ngày. Sẽ không có người tiến đến, Cố Chấp ừ âm thanh. Ta cũng nên đi thay quần áo, quay người hướng nam phòng thay quần áo phương hướng đi đến lúc. Sau lưng vang lên người phụ trách trần chờ thanh âm Cố Chấp. Ta muốn hỏi một chút, luận võ luận bàn coi trọng chạm đến là thôi. Vì cái gì ngươi muốn để ta sớm chuẩn bị xe cứu thương, thanh niên bóng lưng thẳng cao. Không quay đầu lại, chỉ nghe thanh lãnh thanh âm. Từ tiền phương truyền đến, bởi vì ta nghĩ thắng, người phụ trách sững sờ. Trơ mắt nhìn Cố Chấp thân ảnh biến mất tại phòng thay quần áo phía sau cửa. Hắn cùng Cố Chấp quen biết 5 năm. 5 năm trước, Cố Chấp tới đây học nhu thuật lúc, sắc mặt trắng bệch, thân thể gầy yếu phẳng phất gió thổi qua liền ngã. Nhưng Cố Chấp so với ai khác đều có nghị lực, nhu đạo, taekwondo, thái quyền các loại học được mấy lần. Thân thể cũng tại kiên trì không ngừng rèn luyện bên trong. Trở nên rắn chắc hữu lực. Lúc ấy, hắn đối cái này trầm mặc nam sinh có chút hiếu kỳ. Hỏi hắn liều mạng như vậy, có phải hay không trước kia thường xuyên bị người khi dễ Cố Chấp nói không phải. Hắn đến bây giờ còn nhớ khi Cố Chấp trả lời. Tóc đen mắt đen nam sinh đem ánh mắt rơi xuống hư vô nơi xa. Từng chữ nói ra. Thanh Tuyến rõ ràng nói, ta nghĩ có một ngày có thể bảo hộ nàng, người phụ trách đem suy nghĩ từ trong hồi ức rút về. Nhịn không được quay đầu mắt nhìn phòng thay quần áo nữ phương hướng. Cố Chấp nói người kia, là nàng sao? 10 phút sau, Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp đổi xong quần áo. Tại trống trải sân bãi tập hợp, quần áo vải vóc rộng rãi mềm mại, mặc lên người cảm giác cũng không tệ lắm. Trúc Thương Lan cúi đầu mắt liếc thoát giày bàn chân, móng chân tu bổ chỉnh chỉnh tê tê, hiện ra khỏe mạnh quang trạch, nàng giật giật bàn chân, thuận miệng hỏi, nói đi, người muốn làm sao? Đánh Cố Chấp trong mắt nhìn xem nữ hài phát tâm. Nói khẽ, ta cải tiến quy tắc tranh tài, ta sẽ dùng ta sở học kỹ xảo vây khốn ngươi, nếu như ngươi không thể tại trong vòng 10 giây tránh thoát, coi như ta thắng. Dù sao cũng so thi đấu thời gian là nửa giờ. Người có thể tiếp nhận sao? Có thể. Trúc Thương Lan không quan tâm tranh tài hình thức. Dù sao vô luận như thế nào so đều là nàng thắng. Nàng ngước mắt quét mắt Cố Chấp. Thanh âm mang theo nhất quán hững hờ. Người thật cảm thấy người có thể thắng ta sao? Cố Chấp cười. Lắc đầu. Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Vậy ngươi vì cái gì, bắt đầu đi. Cố Chấp hướng Trúc Thương Lan cúi mình vái chào. Hai người bắt đầu chính thức đọ sức, bởi vì đáp ứng muốn để hắn. Trúc Thương Lan cũng không có sử xuất toàn lực, nàng chưa từng học qua nhu thuật, chỉ là nương tựa theo mấy trăm năm từ chiến trường ma luyện ra kinh nghiệm. Đem Cố Chấp thế công từng cái hóa giải, trong quán hơi ấm tràn đầy, Cố Chấp sắc mặt ửng đỏ. Cái chán cùng chóp mũi thấm ra một tầng tinh tế mỏng mồ hôi. Trái lại Trúc Thương Lan, thần sắc như thường, khí tức kéo dài, hiển nhiên tại trận này tranh đấu chung du lưỡi đao có thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy thời gian còn lại cuối cùng 5 phút, Trúc Thương Lan cảm thấy có chút không có ý nghĩa, nói, không thể so sánh đi. Cố Chấp lắc đầu, hít sâu một hơi. Dùng nhu đạo bên trong kinh điển nhất một chiêu khóa lại Trúc Thương Lan thân thể. Trúc Thương Lan ý đồ tránh thoát, phát hiện không tránh thoát được, nhưng chỉ là một cái Cố Chấp, làm sao vây được nàng. Trúc Thương Lan nói, buông tay đi. Cố Chấp cắn răng nhịn xuống chỗ cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Lắc đầu, mồ hôi lạnh rì rào hướng xuống chảy xuôi, rất nhanh xông vào hắn khóe mắt, trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ. Tại đau đớn một hồi bên trong, hắn vẫn giữ vững tỉnh táo, ôn hòa nói, không được. Vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, Trong không khí vang lên một đạo dùng mình thanh âm, Ni lại nhìn Cố Chấp cánh tay trái. Lấy quỷ dị độ cong uốn lượn, không biết là đoạn mất vẫn là gãy xương. Cố Chấp đầu đầy mồ hôi, xanh cả mặt, ngay cả như vậy, trên mặt hắn vẫn là gạt ra một đạo hư nhược cười. Lại lặp lại một lần, không được, Trúc Thương Lan thì chữ lạ điển bên trong. Chưa từng có thua cái chữ này, không biết Cố Chấp dùng biện pháp gì. Nếu như nàng không cần man lực, tuyệt đối không tránh thoát được. Ánh mắt tại Cố Chấp tràn đầy đổ mồ hôi trên mặt xẹt qua. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không đau sao, đau nhức chỉ cần ngươi đầu hàng. Ta liền đình chỉ, Cố Chấp nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Động tác chậm chạp lắc đầu, còn có 3 phút, chỉ cần gắng gượng qua cái này 3 phút. Hắn liền thắng, câu nói này để Trúc Thương Lan trong lòng siết chặt. Quay đầu mắt nhìn để ở trên bàn đồng hồ, đã đặt xong chuông báo, thời gian vừa đến liền sẽ chuông reo, chỉ còn 2:50, nàng muốn tốc chiến tốc thắng mới được, nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan đem mục tiêu nhắm ngay Cố Chấp chân trái. Hiện tại đầu hàng còn kịp, Cố Chấp vẫn như cũ lắc đầu. Trúc Thương Lan chinh chiến xa trường mấy trăm năm, vẫn là lần đầu đụng phải khó chơi như vậy đối thủ. Liền ngay cả Mục Hoài Nhiên, bị đánh đau cũng biết nhận thua, sau đó lần sau lại tìm nàng đơn đấu, sau đó tiếp tục nhận thua, chỉ có Cố Chấp, đều sắp bị đánh cho tàn phế còn không biết nhận thua. Cái kia chỉ có xin lỗi rồi, thời gian còn thừa lại 2:30. Trúc Thương Lan trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc, nàng cải biến mục tiêu, trực tiếp dùng đầu đánh tới Cố Chấp cái cằm. Lập tức lấy cùi chỏ liên tiếp đánh chúng vào Cố Chấp lồng ngực. Cố Chấp thân thể chịu không được nặng như vậy công kích. Ho khan lên tiếng, ho ra bọt máu, hàm răng của hắn tại vừa rồi đập đến bờ môi. Bờ môi bên trong rất lớn một cái lỗ hổng, máu tươi từ khóe miệng dò dỉ chảy xuống. Thuận cái cằm tiếp tục chảy xuôi, rất nhanh nhuộm đỏ vạt áo một góc, chói mắt dị thường. Trong không khí dần dần tràn ngập một tầng mùi máu tanh. Trúc Thương Lan trong mắt tràn ngập huyết sắc, phân thần mắt nhìn thời gian. Còn có 1 phút, nàng có thể phát giác được Cố Chấp thể lực đang từ từ trôi qua. Sở dĩ không có ngã xuống, bất quá là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chỉ là bẻ gãy Cố Chấp tay trái còn chưa đủ, muốn triệt để thoát thân, còn muốn công kích tay phải của hắn cùng 2 chân. 1 phút, hiển nhiên không thể để cho Trúc Thương Lan suy nghĩ quá nhiều. Nàng cấp tốc đánh chúng vào Cố Chấp chân trái. Răng rác, Cố Chấp không có kêu đau đớn lên tiếng. Trên thân chỗ nào đều đau. Mồ hôi thấm ướt hắn 2 mắt, trong mắt đã không có cái gì tiêu cự. Cuối cùng 1 phút, so với hắn trong tưởng tượng tới dài răng rạc rất nhiều. Tầm mắt trong mơ hồ, hắn mơ hồ nghe được một đạo lười biếng giọng nữ. Phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, ngươi cứ như vậy nghĩ đi cùng với ta. Cố Chấp giật giật môi. Dùng hết toàn lực nói, là, rõ ràng không có bao nhiêu thời gian, không muốn thua chỉ có thể hạ tâm sắt đá, nhưng nhìn đến thanh niên vết thương chẳng chịt lại không chịu buông tay dáng vẻ. Nàng vẫn là quỷ thần xui khiến tới một câu, đáng giá không, đáng giá, vừa dứt lời. Đinh linh linh, thanh thúy chuông báo thức vang vọng trống trải trong phòng. Trúc Thương Lan cùng Cố Chấp đồng thời khẽ giật mình. Ta khụ khụ, ta thắng, Cố Chấp suy yếu lên tiếng. Trúc Thương Lan mắt nhìn bị nàng đánh thảm không nỡ nhìn Cố Chấp. Nàng chưa từng có nhìn qua Cố Chấp thảm như vậy qua. Cho dù là thời còn học sinh, Cố Chấp nhiều lắm là mặt mũi bầm dập, nào có giống như bây giờ tàn bại không chịu nổi. Chỉ gặp hắn cái cằm bầm đen, khóe miệng đổ máu, tay trái mềm hoạt rũ xuống một bên, chân trái vặn vẹo cong qua một bên, nàng còn dùng tay khuỷu tay công kích Cố Chấp lồng ngực. Cũng không biết có hay không nội thương, Trúc Thương Lan đem Cố Chấp nhẹ nhàng đẩy ra, nói thật nhỏ, xem ra ngươi thật rất thích ta à, đúng vậy à. Một mực khụ khụ đều thích lúc này, cửa bị người từ bên ngoài kéo ra. Mặc áo trắng y tá huấn luyện có thứ tự đem Cố Chấp mang lên đẩy trên giường. Trúc Thương Lan lẳng lặng đứng tại một bên, nhìn xem bác sĩ cùng y tá đem Cố Chấp đẩy ra. sắp rời đi trong quán kia một cái chớp mắt. Cố Chấp không biết từ đâu tới khí lực, dùng một cái khác không có thụ thương tay thật chặt bắt lấy khung cửa. Đầu đã bắt đầu hoảng hốt, mắt đen thẳng tắp rơi vào Trúc Thương Lan trên thân. Thương Lan, người sẽ đổi ý sao? Đám người không khỏi quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Trúc Thương Lan. Sẽ đổi ý sao? Trúc Thương Lan lắc đầu. Sẽ không. Cố Chấp lúc này mới buông lỏng tay, mặc cho nhân viên y tế đem hắn đặt lên xe cứu thương. Xe cứu thương hơi minh thanh từ gần cùng xa, rất nhanh liền nghe không được. Trúc Thương Lan một mình đứng tại nhu đạo cửa quán miệng. Ánh nắng tung xuống, soi sáng ra nàng trong mắt mê hoặc, có người nhận ra Trúc Thương Lan, nhao nhao đưa nàng vây quanh. Trúc Thương Lan đành phải lui về phòng thay quần áo, thay đổi y phục của mình. Sau đó ở đây quán người phụ trách dẫn đầu dưới, từ cửa sau rời đi, ngồi lên xe taxi lúc, nàng nhận được Đường Hương Lan gọi điện thoại tới, thúc nàng trở về ăn cơm ni. Sau khi cúp điện thoại, Trúc Thương Lan đem đầu dán tại cửa sổ xe, nhìn qua ngoài cửa sổ rút lui cảnh tuyết suy nghĩ xuất thần. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn cùng một nhân loại yêu đương. Nàng càng không nghĩ đến, Cố Chấp tình nguyện gãy tay gãy chân cũng không nguyện ý buông tay. Tại sao có thể có đần như vậy người đâu? Trúc Thương Lan thì thào, hắn nhưng là nhân vật phản diện a, nếu như nàng tâm ngoan thủ lạt một điểm, Cố Chấp căn bản không thắng được nàng, còn không công rơi xuống cả đời tổn thương, cũng không biết Cố Chấp thế nào. Phải biết nàng vì tránh thoát hắn, thế nhưng là ra đòn mạnh, leng keng. Khẳng định là Thương Lam cùng Cố Chấp bọn hắn trở về, Đường Hương Lan quá khứ mở cửa. Nhìn thấy Trúc Thương Lan một người đứng ở ngoài cửa, sững sờ một chút, nhìn quanh xuống Trúc Thương Lan sau lưng, xác định chỉ có nàng một cái lúc, Đường Hương Lan kỳ quái nói, Cố Chấp đâu, làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Trúc Thương Lan, hắn có việc đi trước, cũng không thể nói Cố Chấp bị nàng đánh vào bệnh viện đi. Đường Hương Lan lắc đầu nói, đứa nhỏ này, buổi sáng chạy còn điểm danh muốn ăn ta làm mai đồ ăn thịt hấp đâu. Đúng, cha ngươi đi công tác trở về, ngươi đệ ngay tại trên đường trở về, đoán chừng một hồi liền đến, nói đến đây. Đường Hương Lan dừng một chút, nói, chi hành tới. Trúc Thương Lan ngẩn người, đi, vào phòng, thay dép xong, nàng đi vào phòng khách. Liếc mắt liền thấy Thẩm Chi Hành cùng Trúc Hàn Bình ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện. Phía Mani, Thương Lam trở về nha. Trúc Hàn Bình một mặt từ ái nhìn xem Trúc Thương Lan. Cha. Trúc Thương Lan lên tiếng chào hỏi, ánh mắt rơi xuống Thẩm Chi Hành trên thân lúc, nàng thần sắc bình tĩnh nói. Người cũng tới. Thẩm Chi Hành từ trên ghế salon đứng dậy, mỉm cười nói, Thương Lan, đã lâu không gặp, các ngươi trước trò chuyện. Trúc Hàn Bình nhìn xem hai người, chủ động nói, ta đi phòng bếp nhìn xem monster. Trúc Hàn Bình vừa đi, lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành hai người. Còn lại người hầu đều có các sự tình làm, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến quét tuyết thanh âm. Trúc Thương Lan đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, ánh nắng cùng hàn khí chạm mặt tới. Hắt xì. Trúc Thương Lan hắt hơi một cái, sau lưng vang lên giày da lau chùi tiếng bước chân. Đợi đến tiếng bước chân tại bên cạnh nàng biến mất, Trúc Thương Lan hai mắt ngắm nhìn phương xa, nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Trước kia nàng có không hiểu vấn đề, đều là hỏi Thẩm Chi Hành. Ngươi hỏi. Thẩm Chi Hành có chút bên cạnh mắt, chuyên chú nhìn chăm chú gò má của nàng. Trúc Thương Lan nhíu nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy hoang mang địa đạo, thích một người là cảm giác gì? Hết chương.